Gả ngọc lang thất bôi tửu. Chương 60, xem mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh sợ, Thẩm Xuân đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng đã chậm, nàng chỉ có thể dùng cánh tay chống đỡ lấy, ra sức tách rời khoảng cách giữa hai người. Bực tức nói, huy không biết xấu hổ. Nàng liền nói hôm nay Tạ Ngọc làm sao đổi tính. Thì ra là không phải lúc trước nàng bị trúng thuốc thì bây giờ không tìm được thời điểm thích hợp nào khác để dỗ dành nàng sinh hài tử. Nàng muốn nhảy dựng lên. Sao huynh có thể như vậy? Tạ Ngọc thần sắc như thường. Một nô không hầu hai chủ. Hảo nữ không gả hai phu. Ta tuy không phải nữ tử, đối đãi với nàng cũng chưa từng hài lòng. Nàng và ta thành hôn đã 7-8 tháng. Cũng nên cân nhắc đến chuyện sinh con nối dõi. Lúc hắn nói đến, chưa từng hài lòng, có chút nhếch mắt, mắt lướt qua mặt nàng. Hắn chưa từng hài lòng. Vậy ai có hài lòng chính là người nào đó không có lương tâm. Hắn hời hợt nói, nhưng nàng là lo lắng mang thai con nối dõi không dễ. Yên tâm, ta đã xin thái y riêng để chăm sóc thân thể cho nàng. Trừ lúc sinh, bên cạnh mọi thứ nàng không cần quan tâm. Thẩm Xuân dùng sức đẩy hắn một cái, lớn tiếng nói, ai nói với huynh là bởi vì cái này? Tạ Ngọc trầm mặc chốc lát, đó là vì cái gì? Không cần Thẩm Xuân trả lời, hắn đã đưa ra đáp án. Lãnh đạm hỏi, là vì Tạ Vô Kỵ sao? Thẩm Xuân lập tức bị đâm trúng tim đen, sững sờ tại chỗ nói không ra lời. Tạ Ngọc nhìn thần sắc nàng, sắc mặt càng là lạnh giống như băng phong tuyết. Hắn nhắm mắt, kiệt lực đè tâm tư quay cuồng xuống quay cuồng, dùng một loại giọng điệu bình thản nói, nàng có nghĩ tới hay không? Hai người đã nhiều năm không gặp, nàng biết tính tình hiện tại của huynh ấy như thế nào không? Yêu thích cái gì? Có mến mộ nữ tử nào trong lòng hay không? Còn nữa, huynh ấy giống như cố ý, những năm này vì cái gì không đi tìm nàng? Lúc trước lại vì cái gì mà lại dùng tên của ta? Nói xong, hắn lẳng lặng mà nhìn nàng. Những việc này, nàng chưa từng nghĩ tới sao? Giọng nói hắn nói chuyện giống như trên công đường trải vuốt tình tiết vụ án. Logic rõ ràng, trật tự rõ ràng, không mang một chút cảm tình cá nhân, nhưng lại từng chữ đả thương người khác, tựa như lưỡi dao đâm thẳng vào tim gan nàng. Trên mặt Thẩm Xuân từng tấc rút đi huyết sắc. Kỳ thật Tạ Ngọc đưa ra những vấn đề này, trong đầu của nàng đã từng hiển hiện qua, nhưng nàng vội vã trước tiên tìm người, ép buộc mình không đi nghĩ đến tiếp theo. Nàng mờ mịt một lát, ánh mắt lại kiên định, ta muốn tìm huynh ấy. Là việc của ta, không liên quan đến huynh. Hắn đã đồng ý với nàng, đợi nàng lớn lên sẽ đưa nàng vào Trường An, theo nàng xem hoa đăng, treo hầu bao cầu nguyện trên cây. Hai người bọn họ có chuyện gì? Tạ Ngọc hoàn toàn không biết, dựa vào cái gì võ đoán phủ định tình cảm giữa nàng cùng Tạ Vô Kỵ như thế. Coi như Tạ Vô Kỵ thật sự quên nàng, cũng hẳn là chính nàng lựa chọn tiếp tục như thế nào, mà không phải bị Tạ Ngọc giữ lại bên cạnh hắn. Nghe nàng trả lời như vậy, lồng ngực Tạ Ngọc buồn bực tắc nghẽn, nhắm lại mắt. Vậy nàng đã chắc chắn như vậy, ngày mai liền theo ta về Trường An một chuyến. Thẩm Xuân sửng sốt một chút, về Trường An làm cái gì? Tạ Ngọc lạnh lùng nói, dẫn nàng đi gặp huynh trưởng. Mặc dù Tạ Ngọc nói muốn dẫn nàng đi gặp Tạ Vô Kỵ, nhưng Thẩm Xuân cũng không dám tin hắn, bởi vậy trong lòng cũng không có nhiều vui sướng. Nghi ngờ theo Tạ Ngọc quay về Trường An, hắn lại không đưa nàng về Tạ phủ, ngược lại đến một chỗ đình viện tư nhân cực thanh nhã. Cái đình viện này có khúc nước vờn quanh, khắp nơi trồng kỳ hoa dị thảo. Loáng thoáng có thể nghe được tiếng ca múa uyển chuyển và tiếng nói chuyện. Tựa hồ là một tòa tửu trà lâu chuyên môn chiêu đãi khách quý. Tạ Ngọc không nói một lời, chỉ dẫn nàng tiến vào phòng rộng rãi lịch sự tao nhã nhất. Thẩm Xuân đi vào, liền gặp Tạ Quốc Công ngồi ở vị trí đầu tiên, mỉm cười mà nhìn hai người, tựa hồ là coi là hai người đã làm lành. Ông cũng không hỏi nhiều, vui tươi hớn hở bảo người dâng lên trà quả. Đại lang còn chưa tới, các con ăn chút hoa quả lót dạ trước một chút. Thẩm Xuân vừa ăn xong, rèm trâu trong phòng liền bị một cánh tay vén lên. Tạ Vô Kỵ dửng dưng đi tới, tiện tay cởi bội đao ra giao cho hạ nhân. Mọi người hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy, có tâm tư tới tìm ta tới Phương Các uống rượu. Hắn ta mặc võ tướng, tóc buộc kim quan, một thân cẩm y đỏ chót, so sánh rõ ràng Tạ Ngọc mặc màu thiên thanh. Hai người một bên phong thái một bên tuấn tú, nhất tĩnh nhất động, mười phần đáng chú ý. Mắt phong của hắn ta vút qua, cuối cùng dừng tại trên người Thẩm Xuân, có chút cong môi, đệ muội cũng ở đây à? Người những ngày này tâm tâm niệm niệm đang ở trước mắt. Nhịp tim Thẩm Xuân đều lỡ mấy nhịp, cách mấy ngàn dặm, cách thời gian 7-8 năm, trời đất xui khiến hiểu lầm, nàng rốt cục lại gặp được hắn ta. Trong cổ nàng có chút vương víu, nuốt giọng một cái, cúi đầu nói, đại bá ca, nếu không phải Tạ Quốc Công cùng Tạ Ngọc ở đây, nàng hiện tại liền muốn tiến lên nhận hắn. Tạ Vô Kỵ tay mắt linh mẫn, thế mà nghe được trong lời nói của nàng có chút nghẹt ngào. Hắn ta không khỏi nhìn nàng thêm, hơi nhíu lông mày. Tạ Ngọc ăn vị tại bên cạnh Thẩm Xuân, thu hết vào mắt tâm trạng của hai người này. Thẩm Xuân trong lòng nghĩ người kia là Tạ Vô Kỵ, đây là việc hắn đã sớm đã biết, hắn cũng đã chuẩn bị chu toàn. Hắn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh ứng đối, nhưng tận mắt nhìn thấy nàng vì hắn ta mà đờ, ân tê, en ết. Trong lồng ngực hắn dường như rót vào một đám chất độc. Ngũ tạng lục phủ của hắn khiến hắn đau nhức không chịu nổi. Loại cảm giác này lúc trước hắn chưa hề trải nghiệm qua. Không biết nó là cái gì, cũng không biết nó từ đâu mà tới. Hắn có mấy phần luống cuống đè tay lên ngực. Tạ Vô Kỵ lại nhìn mắt Tạ Ngọc, giữa lông mày mang theo điểm khiêu khích, rất là hết chuyện để nói mà nói. Đệ cùng lụy muội không phải hòa ly sao? Ta ngược lại không biết làm như thế nào xưng hô với đệ muội tốt. Miệng Thẩm Xuân giật giật, muốn nói chuyện, lại kiêng kỵ người khác ở đây. Tạ Ngọc nhìn chăm chú Tạ Vô Kỵ. Một lát sau, bàn tay hắn đặt ở mu bàn tay Thẩm Xuân, khẽ cười nói, đệ và A Xuân chỉ là cãi lộn vài câu, bây giờ đã nói ra, cũng không phiền đến huynh trưởng nhọc lòng. Thẩm Xuân biểu lộ giật mình, Tạ Ngọc cũng không thích có thân mật cử chỉ trước mặt người khác, càng chưa từng ở nơi khác ngoại trừ trên giường phòng ngủ gọi tên húy của nàng. Chớ nói chi là thùy mị như nước như thế nhìn hắn ta. Nàng run cánh tay, nàng muốn rút tay về, cái tay kia lại bị Tạ Ngọc một mực nắm chặt. Tạ Vô Kỵ thì là một biểu lộ hiếm có. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta khiêu khích Tạ Ngọc nhiều lần. Tạ Ngọc hoặc là không để ý tới, hoặc là tránh đi, chưa từng chính diện đáp lại miệng lưỡi chi tranh vô vị này. Hôm nay thế mà ngôn từ sắc bén, thật sự là hiếm lạ, quá ly kỳ. Hắn ta thẳng vai, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, quan tâm một chút đệ cùng đệ muội. Hắn ta lại hỏi, mọi người hôm nay gọi ta đến rốt cuộc là có chuyện gì? Tạ Quốc Công vẫn là cười híp mắt, vuốt râu nói, trước đó nói với con hai lần về nữ nhân nhà Thôi Thứ Sử, con còn nhớ không? Tạ Vô Kỵ ừ một tiếng, nhớ, thế nào? Tạ Quốc Công cười cười, Thôi Thứ Sử mới về Trường An không lâu, đã nhất định phải kế tiếp Lý Thượng Thư, lập tức liền sẽ trở thành lễ bộ Thượng Thư tiếp theo. Hắn ta lại nói, mẫu thân của nhị nương kia của Thôi gia con đã gặp qua, rất là đoan trang tú lệ. Thôi Thứ Sử không chỉ cao vị, lại là xuất thân Thôi thị ở Thanh Hà, thân phận tôn quý, nhị nương nhà ông ta còn là đích nữ. Nếu như hai con có thể thành, vậy thật là một mối nhân duyên tốt đẹp. Ông chỉ Tạ Ngọc cùng Thẩm Xuân. Tam đệ con cùng đệ muội cũng là đặc biệt tới giúp con thành công đó. Kế hoạch như vậy, hôn sự này coi như là Tả Vô Kỵ treo cao. Nếu không phải Tạ Ngọc hỗ trợ dẫn đường, trưởng công chúa tự mình xem mặt, thôi ra thật đúng là không nhất định có thể coi trọng Tả Vô Kỵ. Luận đến thân phận, thôi nhị nương này so sánh với việc Tạ Ngọc cưới Thẩm Xuân quý giá hơn nhiều. Trưởng công chúa bày trí xong, tâm khí lại bất bình, hôm nay dứt khoát cáo ốm không tới. Thẩm Xuân hiểu rõ, Tạ Ngọc đưa nàng tới tham gia là tiệc rượu thân cận của Tả Vô Kỵ. Nàng cùng Tả Vô Kỵ còn chưa từng nhận nhau, nàng còn có nhiều chuyện chưa hề nói cho hắn ta biết. Bây giờ lại muốn giúp hắn ta xem mặt tân nương, cái này sao mà tàn nhẫn. Khó trách Tạ Ngọc muốn dẫn nàng tới, hắn muốn để nàng triệt để hết hy vọng. Ánh mắt nàng dần dần trở nên mơ hồ, bề bộn cúi đầu xuống. Con muốn đi thay y phục. Nói xong liền nhấc váy vội vàng đứng lên. Tạ Ngọc muốn đi theo nàng, ta đi cùng nàng. Thẩm Xuân hất tay của hắn ra, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Tạ Ngọc ngưng lại, cuối cùng không đi cùng, ra hiệu cho hạ nhân chăm sóc nàng. Thẩm Xuân vừa đi, huynh tẩu Thôi Nhị Nương liền đưa Thôi Nhị Nương đến. Hai nhà Thôi Tạ là bạn cũ, vừa ngồi xuống liền hàn huyên không dứt. Có thanh niên hai bên giúp đỡ làm quen, bầu không khí rất nhanh thân thiện. Thôi ra lúc đầu có chút xem thường Tạ Vô Kỵ là con của nô tỳ, lại là dựa vào công trạng làm võ tướng, vốn là muốn từ chối. Nhưng Tả Vô Kỵ dung mạo tương tự với Tạ Ngọc, càng có mấy phần lỗi lạc không bị trói buộc, đặt ở trong thành Trường An cũng coi là dung mạo vượt trội. Bọn họ cảm thấy nhiều hơn mấy phần hài lòng. Thôi Nhị Nương lúc đầu cằm dưới khẽ nâng, thần sắc thận trọng kiêu ngạo, vừa thấy dung mạo Tả Vô Kỵ, hai gò má chưa phát giác ửng hồng, nhưng nàng ta vẫn ngồi đoan chính thẳng tắp. Chỉ là tay phía dưới giật giật ống tay áo của tẩu tử. Huynh tẩu lập tức hiểu ý, cố ý nói chuyện hướng về phía Tạ Vô Kỵ, trước dạy bảo vài câu học vấn, lại hỏi hắn ta ngày sau dự định phát triển như thế nào. Thần sắc Tạ Vô Kỵ nhàn nhã, hỏi một câu đáp một câu, nhìn nhà gái cũng thật hài lòng. Hai bên là càng nói càng ăn ý. Trong lúc đó Thẩm Xuân một mực không có xuất hiện, thẳng đến lúc mọi người sử dụng hết bữa tối, lúc chuẩn bị chia tay, Tạ Quốc Công mới ho một tiếng, nhắc nhở, đại lang, chuẩn bị xong đồ rồi con còn không đưa cho nhị nương đi. Triều Tấn có tập tục, nếu là nhà trai vừa ý nhà gái, liền đưa một châm vàng cắm ở giữa tóc mai nhà gái. Nếu là nhà trai không nhìn trúng nhà gái, liền đưa ra một mảnh gấm, gọi là an ủi. Tạ Quốc Công vừa dứt lời, ánh mắt của đám người liền đồng loạt nhìn về phía Tạ Vô Kỵ. Chờ hắn ta lựa chọn ra sao, mặc dù biết rõ Tạ Vô Kỵ sẽ không cự tuyệt mình. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng Thôi Nhị Nương khó tránh khỏi có hơi căng thẳng. Ngón tay bất an vò khăn tay, Tạ Vô Kỵ nhìn Thôi Nhị Nương liếc mắt một cái. Nhíu mày cười một tiếng, lấy châm vàng ra CMV giữa tóc mai nàng. Trong lòng Thôi Nhị Nương hơi ngại, trên mặt lại có chút nóng lên, ngại ngùng cười một tiếng với hắn ta. Đến đây, xem như tất cả đều vui vẻ. Tạ Ngọc lại hình như có nhận thấy, dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn. Thẩm Xuân cô đơn đứng tại đầu gió, ống ngây áo bị thổi nâng lên. Liếc mắt một cái nhìn nàng đang phiêu phiêu đáng đáng, tựa như diều đứt dây. Trên đời này duy nhất người yêu thích nàng, cũng muốn yêu thích những người khác. Tạ Ngọc yên lặng nhìn nàng. Lúc Tạ Ngọc cùng nàng đi khỏi phương các, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Thẳng đến lúc lên xe ngựa, Thẩm Xuân mới thình lình hỏi một câu, là huynh làm sao? Lặng im ngắn ngủi qua đi. Tạ Ngọc nói, nếu nàng chỉ là lần xem mắt này thì đúng, hắn đặc biệt vì Tạ Vô Kỵ tuyển một phu nhân gần như hoàn mỹ, xuất thân cao quý, tướng mạo không tầm thường. Phụ huynh đắc lực, đây là thoải mái dương mưu. Hắn chắc chắn Tạ Vô Kỵ nhất định sẽ đồng ý. Nàng rõ ràng là tận mắt thấy hết thảy, lại bất lực ngăn cản. Rõ ràng hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, không tiếc chặt đứt một tia tưởng niệm cuối cùng của nàng. Như vậy, nàng liền hoàn toàn thuộc về hắn. Có thể hắn thấy được bờ vai cô đơn lạc lõng của nàng tại đầu gió, lại tựa hồ cảm thấy mình bỏ sót cái gì. Hắn chua xót cái gì? Hắn đang bất an cái gì? Hắn lại lo nghĩ cái gì? Cách chương.